Chương 434, trả lời. Mạnh Thư Nhàn không lên tiếng, Thẩm Thanh Lan đành phải nói tiếp, nàng nói có không đối, ngươi đem lời nói rõ ràng, mọi việc có lý có cứ, nàng cũng không thể lại nói cái gì, chúng ta ra ngoài chơi, là muốn mở ra tâm vui vẻ. Mạnh Thư Nhàn sắc mặt âm tình bất định, mười phần cổ quái, trầm mặc thật lâu sau, thấp giọng nói, từ tiểu thư cũng không biết vì sao, chính là nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi khó xử. Hôm nay trước mặt tỷ tỷ mặt liền mấy lần châm chọc ta, ta gắng nhẫn nhịn, nhưng nàng còn không chịu bỏ qua, ta tự nhận là chưa từng đắc tội nàng, không hiểu nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Hôm kia tỷ tỷ hồi thiếp, nói từ tiểu thư hôm nay cũng cùng đi, ta lúc ấy liền có điểm hoảng hốt, có thể nghĩ đến có tỷ tỷ. Tại, nàng tổng muốn cho tỷ tỷ vài phần mặt mũi, nếu như có thể mượn cơ hội này giải hòa, cũng là chuyện tốt, nhưng là, ngươi nhìn nàng nói lại quần quận rơi lệ. Trước kia tỷ tỷ không đến Hội Châu, ta có thể trốn thì trốn, ai cũng chưa nói, liền mẫu thân đều không biết, hôm nay có tỷ tỷ tại, ta đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, mới khóc ra, nàng làm như vậy, chẳng những bắt nạt ta, cũng rõ ràng không đem tỷ tỷ để vào mắt. Thẩm Thanh Lan biểu tình thật bình tĩnh, trầm mặc chụp nàng phía sau lưng, không có lập tức tiếp ngôn. Mạnh Thư Nhàn chính mình mang cái chén lại uống mấy ngụm, sau đó dương mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, Thẩm Ti Ti. Ta thật không có đối địch với từ tiểu thư ý tứ. Cho dù nàng như thế nhằm vào ta, ta lại vẫn không nghĩ ầm ý cương. Tất cả mọi người tại Hội Châu, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, lại là cùng tuổi. Khổ như thế chứ. Thẩm Thanh Lan chậm rãi gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất là khó được. Ta muốn mời Thẩm Ti Ti rút một tay. Ngươi nói. Thẩm Thanh Lan ngưng thần. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu. Ta muốn mời Thẩm Ti Ti giúp ta cùng từ tiểu thư nói lời hay. Nếu là ta trước kia nơi nào làm được không tốt, cũng thỉnh nàng đừng ghi hận, nhìn tại tỷ tỷ phân thượng, tha thứ ta đi, ta cũng cứ gọi là tỷ tỷ, nàng cũng cứ gọi là tỷ tỷ, ta cùng nàng coi như không thể tình như tỷ muội, cũng ít nhất có thể bình an vô sự đi. Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe xong, trong lòng nổi lên gợn sóng, ấm áp ôn nhu, nàng nắm Mạnh Thư Nhàn tay, than nhẹ, ngươi yên tâm, Yên Vân cũng không phải càn quấy không nói đạo lý người, trước kia có thể có cái gì hiểu lầm. Ta đi khuyên nhất khuyên, nói ra liền tốt rồi. Hai người lại nói chút lời nói, Mạnh Thư Nhàn cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Thẩm Thanh Lan lại để cho Thu Nguyệt đi múc nước đến cho nàng rửa mặt, lần nữa thu thập một phen, mới đưa ra ngoài. Người đều đi, Thẩm Thanh Lan mới phân phó Bích Ngọc đi tìm giám viện sư phụ quên dầu vừng tiền, chính mình thì mệt mỏi dựa bàn nghỉ ngơi. Thu Nguyệt biết nàng mệt, tĩnh tọa một bên, không đi quấy rầy. Thẩm Thanh Lan chỉ híp một lát, liền chính mình đứng dậy, nhìn ra phía ngoài xem sắc trời, không khỏi nhíu mày. Tiến chùa khi hào quang đã tiêu hết, dung nhập vô biên vô hạn nặng nề hoàng hôn, chùa miếu khẳng định không bằng phú quý người ta chú ý phô trương, ánh sáng hơi tối liền thắp sáng từng hàng đèn lồng, chiếu lên vô lệ ban ngày, lúc này pháp tuyển tự, bất quá là mỗi cách 7-8 trượng mới có một con tố sắc đèn lồng, chưa nói tới mỹ quan, gần làm chiếu sáng chi dùng. Đèn lồng vầng sáng dưới, mơ hồ thấy được mái hiên góc cùng vắt ngang kỵ binh bóng dáng, về phần kỵ binh tại mộ trong gió nhẹ lay động ra thanh âm, thì thôi kinh bị chùa miếu muộn khóa tiếng chuông bao phủ. Một cái tiểu sa di tạo thành chữ thập đi đến, hành lễ hỏi, tiếng chuông vang lên, muộn khóa muốn bắt đầu, thí chủ hay không nhập điện nghe thiện Thẩm Thanh Lan bận bịu đáp lễ, đa tạ tiểu sư phụ nhắc nhở, tự nhiên nghe, tiểu sư phụ trước hết mời. Tiểu sa di rời đi. Thẩm Thanh Lan làm y rìa cổ tóc, tiến đến chào hỏi Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn, vốn là nghĩ đuổi tại mượn khóa trước cùng Từ Yên Vân trò chuyện, hiện tại cũng không có thời gian, hay là trước nghe thiện đi, bất quá nghĩ đến không lâu khóc cầm ý tranh chấp, trong lòng mướt mồ hôi, hy vọng đừng lại tại trên đại điện ra y vo. Vạn hạnh là, hai người bọn họ tuy rằng lẫn nhau không hòa thuận, nhưng đều còn biết đại thế, phân tả hữu tại Thẩm Thanh Lan bên người, riêng phần mình ngồi trồm hôm trên bồ đoàn, lẫn nhau không khớp lý. Cũng là từ đầu đến cuối, lặng yên, ngay cả cái ánh mắt đều không chống lại. Mạnh Thư Nhàn đổi một bộ cùng Thẩm Thanh Lan nhan sắc tương tự màu lam nhạt quần áo, lại rửa mặt sạch, lần nữa sơ cái bình thường phổ thông búi tóc, cả người đều nhịn thanh khiết nhạt, cùng vào ban ngày hoa phục cẩm tú so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Thẩm Thanh Lan thụ Lâm Thị ảnh hưởng, tuy rằng không phải thành kính tín đồ, nhưng đối với Phật gia lòng dạ từ bi tôn chỉ vẫn là hết sức kính ngưỡng, lần này tới. Tuy rằng nguyên nhân là nhị phong thiệp mời, nhưng lần trước không có tự mình đến vi huynh trưởng Xuân Vi cầu phúc, trong lòng vẫn luôn nhớ thương, cho nên theo các sư phụ niệm giờ dạy học, chuyên tâm không nhị, đem Tả Hữu hai người mâu thuẫn tạm thời vứt ở một bên. Nàng lại không biết, nàng vừa nhập đại điện, liền bị người chú ý tới, chẳng qua, trang nghiêm hoàn cảnh chung, nàng ngoan ngoãn, nhìn không chớp mắt, cũng không hiểu biết tình huống này, mà người kia, cũng không có nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, liền cùng tất cả tín đồ đồng dạng, đem tâm tư đều đặt ở tụng kinh thượng. Muộn khóa hoàn tất, các sư phụ cùng cư sĩ nhóm nối đuôi nhau mà ra. Thẩm Thanh Lan tự giác tuổi trẻ, không dám đi trước, chờ đi được không sai biệt lắm, mới đi theo đám người sau, ra cửa điện, lơ đãng quay đầu, chợt phát hiện một vị mặc thành cho áo dài lao thái thái còn tại đại điện, nàng đang hai tay tạo thành chữ thập, mặt mũi hiền lành, cùng trụ trì đang nói cái gì, không biết có phải không là cảm ứng, lao thái thái cũng đột nhiên nghiêng nghiêng người, nhìn phía Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn hiền lành hòa ái đối với nàng gật đầu thăm hỏi, sau đó tiếp tục, cùng trụ trì nói chuyện. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, cũng bận rộn cong tất đáp lễ, nàng cũng không nhận biết vị này lao thái thái, ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, lại nghĩ một chút, nàng tỏ vẻ thân cận hẳn là một người khác hoàn toàn, dù sao từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đều tại bên người. Tránh ra chút khoảng cách, nàng gặp bên người hai người đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, liền hưu ý vô ý khơi mào đề tài, vừa rồi lưu lại trong đại điện lao phu nhân kia, hai người các ngươi được nhận biết nhận biết. Nhận biết. Ngoài ý muốn là, hai người chăm miệng một lời trả lời. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, là nhà ai quý phủ nàng hồi tưởng lao thái thái kia bộ dáng, tuy rằng quần áo thanh cho, xem lên đến không thấy được, song này quanh thân khí độ ôn nhã bình thản, ung dung đại khí, tuyệt không phải người thường, như thế nào trước kia không có nghe nhân nói đến Hội Châu còn có như vậy một vị lao tiền bối. Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn liếc nhau, Mạnh Thư Nhàn đoạt trước, không phải cái gì quan lại chi ra, chính là người thường. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, đang tại suy tư, Mạnh Thư Nhàn lại tiếp tục giải thích, ta nghe mẫu thân nói nàng nhà mẹ đẻ họ Dương, nàng ở thành Đông Dương Trạch chính là nhà mẹ đẻ cũ Trạch. Lão phu nhân ở lâu dài nhà mẹ đẻ Thẩm Thanh Lan càng xá, bình thường cô nương ra xuất giá sau liền nên lấy nhà chồng vì mình ra, nhà mẹ đẻ thì thành khách ra, như thế nào sẽ ở lâu dài nhà mẹ đẻ đâu. Từ Yên Vân cướp lời nói đẻ, không dài ở, Dương lão tiên sinh 3 năm trước đây mất, nàng mới trở về, vừa là tận hiếu, hai cũng cùng đệ muội Dương Thái Thái làm bạn, nàng du du trong nhà, chưa từng xa giao, thêm Dương gia tại Hội Châu vốn cũng không coi là nhà cao cửa rộng, bởi vậy ít có người đàm luận.